nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 442, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia tử bỗng nhiên cảm thấy bị uy một đống cẩu lương. Yên lặng cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, cẩu lương tùy tiện dài, vẫn luôn bị bỏ qua Yến Thanh Mộng, cơ thể cố ý nghiêng một chút. Lập tức khiến vẻ mặt của Hoắc Thu Đèn trở nên khẩn trương. Thanh Mộng, Yến Thanh Mộng lắc đầu, lộ ra một nụ cười tái nhợt. Em không có việc gì, động tĩnh vừa rồi của hai người, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người trong phòng khách. Nhưng là, mặc kệ là lão gia tử, hay là Trà Trà và Hoắc Kình, đều chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt. Phảng phất một màn vừa rồi, chỉ là một cái nhạc điểm rất nhỏ, không đủ để chú ý, Hoắc Thu Đèn ủy khuất kêu một tiếng. Hắn ta mang theo bạn gái trở về, đầu tiên là bị chú nhỏ vả mặt, ngay sau đó lại bị bạn gái cũ nhục nhã, hiện tại thì hay rồi, ngay cả Gia Gia cũng làm bộ không thấy được bọn họ. Loại cảm giác bị bỏ qua này, khiến Hoắc Thu Đèn chịu không nổi. Hắn ta đứng lên, đem Yến Thanh Mộng chặn ngang bế lên. Thanh Mộng, nơi này không chào đón chúng ta, anh mang em đi. Hoắc lão gia tử liền một cái ánh mắt cũng chưa cho. Cút đi, Hoắc Kình thì vội vàng trêu chọc tiểu cô nương trong lòng ngực, đồng dạng cũng chưa cho ánh mắt. Thế cho nên, Hoắc Thu Đèn ôm người đi sắp tới cửa cũng không ai ngăn cản bọn họ. Yến Thanh Mộng có chút sốt ruột ôm cổ hắn ta khóc lóc nói. Thu Đèn, người không được chào đón chính là em, anh đem em buông xuống trước, em tự mình đi, đây là nhà anh ở lại đi. Hoắc Thu Đèn nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của Yến Thanh Mộng. Nghĩ lại em ấy vì mình mà tự sát, suýt nữa mạng nhỏ cũng không còn. Mà mình lại cái gì cũng chưa cho em ấy, còn để em ấy đi theo mình cùng nhau chịu ủy khuất. Hắn đem người đặt xuống, nắm cổ tay của cô ta, xoay người sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Hoắc lão gia tử. Gia Gia, cháu là thật sự thích Thanh Mộng cũng là thật sự thích cháu, ông liền thành toàn bọn cháu đi. Lão gia tử đang ăn cẩu lương thập phần vui vẻ, cái gì lung tung rối loạn, ông ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thu Đèn, ta có nói quá muốn chia rẽ các người sao, mặc kệ cháu với ai ở bên nhau, đều là tự do của cháu, chẳng qua, lão nhân ta đây không thích có người ở trước mặt ta khóc lóc khóc sướt mướt cũng không chê ồn ào. Lão gia tử bất mãn lẩm bẩm, Hoắc Thu Đèn trên mặt tràn đầy ý cười. Gia Gia, ông đồng ý bọn cháu ở bên nhau. Yến Thanh Mộng cũng cười theo, không nghĩ tới cơ nhiên lại dễ dàng như vậy. Cô ta cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Trà Trà ở trong lòng ngực của Hoắc Kình, muốn nhìn xem biểu tình của Trà Trà là gì. Đáng tiếc tiểu cô nương vẫn như cũ đang ở cùng Hoắc Kình chơi đùa. Xung quanh hai người giống như có kết giới, mọi chuyện xung quanh giống như đều bị ngăn cách. Lão gia từ lắc đầu, đối với chỉ số thông minh của Hoắc Thu Đèn rất là ghét bỏ. Ta chưa nói đồng ý cho các người ở bên nhau qua, ta chẳng qua là không muốn can thiệp đến chuyện tình cảm của cháu, còn bạn gái của cháu ta cũng không có hứng thú biết cô ta là ai. Dù sao cũng không có khả năng trở thành cháu dâu của ông. Ông hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Yến Thanh Mộng người này, tâm tư tuy rằng nhiều, nhưng đạo hạnh vẫn còn quá thấp. Hơn nữa, lại là chị của Yến Trà, Hoắc Kình đem Trà Trà tiểu cô nương xem đến thực trọng. Trà Trà lại thực không thích cái người chị gái này. Ai, tóm lại, Yến Thanh Mộng và Hoắc Kình bất chi bất giác đã kết thù. Hoắc Kình người này a luôn bênh vực người mình người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Yến Thanh Mộng dám làm trò quỷ, nói không chừng liền bị Hoắc Kình trực tiếp đem cô ta làm cầu đã đi. Ông a, một chút cũng không lo lắng. Bởi vì hiện tại thoạt nhìn Yến Thanh Mộng thật sự rất thích làm trò. Có một số người, làm rồi làm, liền tự mình tìm đường chết. Vì vậy, ông cũng lười cùng Hoắc Thu Đèn nhiều lời. Nếu ông vẫn luôn phản đối, vạn nhất một khi không khống chế tốt lực đạo, nói không chừng còn sẽ đem Hoắc Thu Đèn ngược ra tới một cái tâm lý nghịch phản. Cho nên thuận theo tự nhiên, việc này không cần nóng này. Cách chương.